người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, bước về phía một cái khác thứ nguyên. Trong nháy mắt bị hút ra Zetsu Den, bị Iwichi gắt gao nắm trong tay. Zetsu Den hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Hắn không nghĩ tới Iwichi Banso Tenen lực lượng vậy mà như thế cuồng bạo. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem hắn từ Kaguya trong tay áo cho trực tiếp kéo ra ngoài. Thậm chí vừa rồi nháy mắt kia, Zetsu Den cảm giác mình hoàn toàn bất lực phản kháng. Chớp mắt thời gian liền đã bay đến Iwichi trong tay. Thậm chí ngay cả Kaguya đều đột nhiên sững sờ. Iwichi khống chế dưới lực hút tựa hồ so lực lượng của nàng còn kinh khủng hơn. Nắm Zetsu Den, Iwichi ánh mắt rất là băng lãnh. Ngươi, thật quá ôn. Zetsu Den quay đầu nhìn xem Kaguya, mụ mụ cứu ta. Chấm ngoặc kép, lúc này còn muốn lên tiếng. Iwichi trên tay đột nhiên vừa dùng lực. Zetsu Den bị điên cuồng đè xuống. Hắn muốn từ Iwichi giữa ngón tay chạy đi. Iwichi đôi mắt khép hờ. Màu vàng dragon tách ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Quang mang lóe lên. Khống chế lực hút đem Zetsu Den dẫn dắt. Để Zetsu Den hoàn toàn không cách nào di động. Bị ép hóa thành một cái hình tròn. Phiêu phù ở Iwichi trong lòng bàn tay. Buông tha ta. Ta sẽ không bao giờ lại ầm ĩ. Chấm ngoặc kép. Sẽ không nhao nhao. Iwichi mắt lạnh nhìn Zetsu Den. Cái kia lạnh lùng bộ dáng để Zetsu Den cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. Theo Iwichi ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng xuất hiện tại Zetsu Den trong lòng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn ngay cả lời cũng không có cách nào nói. Bởi vì Iwichi tăng lớn lực hút khống chế. Zetsu Den đang bị điên cuồng đè xuống. Kaguya cũng bị một màn này sợ ngây người. Khủng bố như thế đè xuống Zetsu Den đang tại điên cuồng thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị triệt để đè ép thành một cái chấm đen nhỏ. Iwichi ngẩng đầu nhìn Kaguya nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Năm ngón tay đột nhiên một nắm. Trong tay Zetsu Den triệt để tiêu tán. Kaguya không nghĩ tới có người còn có thể dùng loại phương pháp này đem Zetsu Den triệt để tiêu diệt. Phải biết Zetsu Den thế nhưng là biến thân về sau lực lượng rất là không tệ. Lực lượng như vậy để Iwichi rất hài lòng. Dương mắt nhìn chăm chú Kaguya. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Trong nháy mắt to lớn lực hút dẫn dắt Kaguya. Hướng phía Iwichi phương hướng cấp tốc lao đi. Iwichi đưa tay Tomogoroshi no Haikosu cốt thứ xuất hiện trong tay. Hướng phía chính diện bay tới Kaguya hung hăng đâm tới. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Kaguya đột nhiên kịp phản ứng. Ngước mắt nhìn chăm chú Iwichi. Byakugan năng lực phát động. Cường đại đồng lực trong nháy mắt bao phủ tại Iwichi trên thân. Nháy mắt Iwichi thân thể liền hoàn toàn không cách nào động đậy. Động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Kaguya thuận thế ra tốc phóng tới Iwichi. Một quyền hung hăng đánh vào Iwichi trên mặt. Kinh khủng lực đạo tăng thêm cường hãn chakra ba động. Để Iwichi trong nháy mắt như là như đạn pháo mang bay ra ngoài. Oanh! Âm thanh xé gió trong nháy mắt vang lên. Gặp Iwichi bị đánh trúng. Tất cả các ninja trong lòng đều đột nhiên ngưng tụ. Nhưng mà một giây sau trên không trung bay ngược Iwichi bỗng nhiên dừng lại. Một cái kinh khủng ra tốc phóng tới Kaguya. Không trung chỉ lưu lại một đạo vết tích. Tiếng va chạm liền vang lên lần nữa. Iwichi công kích chính xác mệnh trung Kaguya. Trên tay Gutodama cấp tốc xuất hiện hóa thành gai nhọn thật nhanh đâm về Kaguya. Tạo nên phong bạo quét sạch ra. Trong nháy mắt chói tai tiếng nổ mạnh vang vọng ra. Kaguya ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Ổn định thân hình của mình về sau. Kaguya nhìn chăm chú Iwichi. Nàng mặt lạnh lấy rút ra trên bả vai mình Gutodama. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Iwichi. Vừa rồi một kích, Iwichi lực lượng để nàng cảm thấy sợ hãi. Iwichi lực lượng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng khổng lồ để Kaguya thậm chí nhớ tới một người. Osusuki Isiki, Lực lượng của hai người gần như giống nhau đáng sợ. Tiện tay một kích bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ. Đã không thể so với mở ra tử môn gai yếu nhược bao nhiêu. Nhưng mà Iwichi căn bản không phải Otsutsuki nhất tộc người. Lại có được sánh vai Otsutsuki nhất tộc lực lượng kinh khủng. Thậm chí ngay cả nàng đều đã hoàn toàn không cách nào tại lực lượng áp chế Iwichi. Kaguya ánh mắt rất là âm trầm. Phía dưới Kakashi rất là giật mình nhìn Iwichi. Lực lượng thật mạnh, cơ hồ cùng gai trước đó mở bát môn độn giáp lúc lực lượng đồng dạng. Orochimaru, cái dạng này. Iwichi, tự hồ lực lượng trở nên rất khủng bố a. Ngay tiếp theo thân thể cũng biến thành 10 phần cứng rắn. Mới vừa rồi bị công kích đến thế mà lông tóc không tổn hao gì. Sunet, nữ nhân kia tự hồ đã không phải Iwichi đối thủ. Hiện tại điểm này còn khó nói. Bất quá Iwichi cùng Kaguya chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Biến thân về sau lực lượng tăng lên điên cuồng Iwichi. Rất muốn biết hiện tại cực hạn của mình ở nơi nào. Mà Otsutsuki Kaguya chính là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Trợn, hai mắt khuếch trương. Iwichi trong đôi mắt bộc phát ra chiến ý kinh người. Trùng thiên phong bạo trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Oanh, trong nháy mắt Iwichi đột nhiên gia tốc. Lợi dụng sức đẩy gia trì, Iwichi bạo phát ra có thể so với điện quang đồng dạng tốc độ. Đột nhiên phóng tới Kaguya. Lóe lên, thân ảnh như là như gió bão giáng lâm tại Kaguya phía trước. Vung tay ra quyền, kinh khủng lực đạo mang theo từng đạo thanh âm xé gió. Như thế tốc độ nhanh Kaguya mặc dù có Byakugan siêu cường sức quan sát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Iwichi tốc độ. Bành bành bành, liên tiếp khí bạo tiếng vang lên. Kaguya bốn phía không ngừng phát sinh bạo tạc. Hai người khẩn thiết chạm vào nhau. Kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Kaguya sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nàng hoàn toàn là bị động phòng ngự. Chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Iwichi tốc độ. Lại thêm cái kia lực lượng kinh người. Kaguya biến thành đơn phương bị áp chế. Đông. Đột nhiên Kaguya bị đánh trúng, hướng phía trên mặt đất hung hăng rơi đập xuống dưới. Một giây sau đụng vào trên đất Kaguya, nhấc lên kinh khủng sóng chấn động, như kinh khủng cự sóng hướng phía bốn phía cực tốc khuếch tán. Cơ hồ chớp mắt thời gian liền quét sạch đến vài trăm mét bên ngoài, cuốn lên lấy đầy trời khói bụi. Các ninja cũng còn tại hết sức ngăn cản đột nhiên cuốn tới phong bão. Iwichi đưa tay. Hiện tại thử một chút chiêu này. Đưa tay đối phía dưới Kaguya. Ánh mắt ngưng tụ. Ba động khủng bố đột nhiên bộc phát. Shinra Tensei. Chấm ngoặc kép. Ông. Vô hình ba động từ Iwichi trên tay khuếch tán ra. Điên cuồng quét sạch. Hướng về phía Kaguya phương hướng hung hăng đánh thẳng vào. Một giây sau. Oanh ong ong. Trùng thiên tiếng oanh minh vang lên. Tất cả ninja còn không có từ lúc trước trong gió lốc lấy lại tinh thần. Một giây sau phô thiên cái địa bão cắt phóng tới bọn hắn. Bầu trời đẩy ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Hình khuyên sương mù quanh quẩn ở trên bầu trời. Mà dùng để bão cắt đem bọn hắn trong nháy mắt thôn phệ. Mặt đất băng liệt lấy. Kaguya vị trí điên cuồng sụp đổ lấy. Chỉ là một kích. Iwichi tiện tay thi phóng Shinra Tensei. Liền bạo phát ra tựa như thiên thạch rơi xuống đồng dạng kinh khủng lực phá hoại. Dừng lại Shinra Tensei phóng ra. Iwichi thấp nhìn phía dưới Kaguya. Đang từ một cái hố sâu to lớn bên trong chậm rãi đứng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung Iwichi. Đứa bé này, chấm ngoặc kép, lại có thể bộc phát ra loại lực lượng này. Rõ rệt bất quá là một cái nhân loại mà thôi. Chấm ngoặc kép. Màu vàng Raigan, chẳng lẽ màu vàng Raigan liền thật đáng sợ như thế a? Kinh khủng cũng không phải là màu vàng Raigan, mà là Iwichi vô hạn chakra. Căn bản không cần lo lắng chakra tiêu hao. Biến thân về sau tăng cường chakra, để Iwichi lực lượng đã dần dần hướng phía một cái khác thứ nguyên bước vào. Nhìn phía dưới Kaguya, quả nhiên không hổ là lớn nhất boss dưới công kích như vậy. Vậy mà như thế nhanh chóng liền khôi phục như ban đầu nhiều. Như vậy cũng liền mảy may không cần lo lắng. Kutodama xuất hiện tại Iwichi trong tay. Chấn độn lực lượng đang tại hội tụ tràn vào Kutodama bên trong. Iwichi nhìn chăm chú Kaguya. Năm ngón tay đột nhiên đem Kutodama nắm chặt. Điên cuồng rót vào chakra. Chakra hội tụ mà thành phong bạo đang nổi lên lấy. Kaguya hai con ngươi ngưng tụ. Một kích này uy lực tựa hồ có chút không quá bình thường. Nàng cau mày nâng lên hai tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.